Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 14 của bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Buổi chiều vừa mới tan học, Lục Nhất Lạc giống như bấm sẵn đồng hồ gọi tới. Thi Điểm đi ra khỏi giảng đường nhấn nghe. Alo, sư tỷ. Chị vừa đến trường, chúng ta gặp nhau đi. Là vì buổi live stream hôm nay ạ? Em đã nói với Kỳ Diệt Hoành rồi. Câu trả lời chị chuẩn bị trước, em cũng đã đưa cho cậu ấy. Em không biết vì sao cậu ấy lại trả lời như vậy. Trong giọng nói của Lục Nhất Lạc đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Gặp mặt rồi nói sau đi. Thi Điểm nghe thấy bên kia truyền đến tiếng tút tút. Cánh tay cô rũ xuống, đặt trên lan can, ánh mắt nhìn xuống dưới sân trường. Nếu là trước đây, cô căn bản không cần phải sợ bất kỳ kẻ nào. Đây cũng chỉ là một tình huống bất ngờ nho nhỏ trong buổi live stream mà thôi. Lại nói, người gây ra chuyện là Kỳ Diệc Hoành, có liên quan gì đến cô đâu chứ? Nhưng hiện tại, Lục Nhất Lạc lại nhất định muốn tìm cô hỏi tội, tránh không được một trận mắng chửi. Sư tử nhỏ, về ký túc xá chưa? Tưởng Tư Nam từ xa gọi cô. Thi Điểm miễn cưỡng dương môi. Mình có chút chuyện, mấy cậu về trước đi. Ok. Thi Điểm đi xuống cầu thang. Cô và Lục Nhất Lạc vừa rồi không hề nói sẽ gặp nhau ở đâu. Còn đang thất thần, bên tai đã nghe thấy tiếng còi xe truyền tới. Sân trường bình thường chỉ có xe của giảng viên và nhân viên mới có thể tiến vào. Thi Điểm không quay đầu lại, tự động đi dịch sang bên cạnh. Lục Nhất Lạc hạ cửa sổ xe gọi cô. Thi Điểm. Cô quay đầu lại nhìn. Lục Nhất Lạc dừng lại bên người cô. Lên xe đi. Đi đâu ạ? Chị tìm cô Nghiêm có chút việc, giờ cũng không dư thời gian nói chuyện riêng với em. Chúng ta vừa đi vừa nói luôn. Thi Điểm nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là lên xe của cô ấy. Lục Nhất Lạc quả nhiên không phải người thích vòng vo tam quốc. Buổi live stream ngày hôm nay chị đã xem rồi. Thi Điểm biết cô ấy đến để khởi binh vấn tội. Không phải hiệu quả rất tốt sao ạ? Tuy là có hai câu Kỳ Diệc Hoành không theo những gì chị sắp xếp nói ra, nhưng có lời nào là không thể chấp nhận được đâu. Lục Nhất Lạc nhìn về phía trước. Em rất mãn nguyện với kết quả này sao? Em cảm thấy muốn nói cái gì thì nói cái đó thôi, đây mới chính là live stream. Em dụ dỗ Kỳ Diệc Hoành công khai thừa nhận quan hệ của hai người, còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng vì sao tâm cơ lại thâm sâu thế chứ? Thi Điểm như có thứ gì đó chặn lại ở cổ họng. Kỳ Diệc Hoành đã sớm thừa nhận em cần gì phải dụ dỗ cậu ấy chứ? Rõ ràng đám câu hỏi đó là chị đưa cho em cũng đã đưa ra ý kiến với chị trước rồi. Đã nói, nếu như loại hỏi đáp này, nếu như xử lý không tốt, nhất định sẽ gặp phải phiền phức. Lục Nhất Lạc không ngờ được cái miệng nhỏ này của Thi Điểm lại lợi hại như vậy. Cô ấy và Kỳ Diệc Hoành mới được coi như quan hệ hợp tác, mà Thi Điểm cùng lắm cũng chỉ là một cô trợ lý nho nhỏ mà thôi. Hai tay cô ấy đặt trên vô lăng, không nói gì nữa. Xe dừng lại, Thi Điểm nhìn thấy cô Nghiêm và Kỳ Diệc Hoành đang từ trên tầng đi xuống. Hai người xuống xe, Kỳ Diệc Hoành vừa nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau, hàng lông mày lập tức theo bản năng nhíu lại. Chuyện live stream không liên quan đến Thi Điểm, đừng tìm cậu ấy. Lục Nhất Lạc có chút không tự nhiên. Nhìn tên nhóc con nhà cậu bảo vệ che chở cho Thi Điểm kìa, chị cũng chỉ tiện đường đưa em ấy tới đây thôi. Vả lại hiểu ứng sau buổi live stream tốt như vậy, chị còn có thể vì chút chuyện nhỏ này mà quản em sao? Kỳ Diệc Hoành cười, vuốt nhẹ hàng lông mày của Thi Điểm, cô vội vàng kéo tay anh xuống. Lục Nhất Lạc nhìn hết vào mắt, sau đó bình thản, chuyển tầm mắt đi nơi khác. Kỳ Diệc Hoành càng ngày càng bận rộn, có khi phải xin nghỉ học, Thi Điểm cảm thấy đến cả bầu không khí trong ký túc xá cũng thay đổi, bởi vì giảng viên của trường cũng có quyền đề cử. Trước đó, từ Tử Dịch nghe được một vị học tỷ tiết lộ, nếu như kết quả học tập ưu tú, các mặt đều biểu hiện xuất sắc, thì có thể sẽ được trực tiếp đề cử cho đài truyền hình. Từ Tử Dịch hàng năm đều nhận được suất học bổng của khoa, đối với cô ấy đây cũng là cơ hội tốt nhất. Sau khi nghe được tin này thì càng liều mạng mà học hơn. Tết năm nay của Thi Điểm vẫn như năm trước, về nhà mấy ngày rồi lại lên trường. Vừa qua xuân, quá trình chuẩn bị cho Kỳ Diệc Hoành tham dự cuộc thi tuyển chọn lập tức náo nhiệt như chuẩn bị lễ hội. Thời gian chuẩn bị trước và sau cho chương trình kia phải gần một tháng, địa điểm thu hình tại Thượng Hải. Lục Nhất Lạc vì muốn đảm bảo anh có thể ở trạng thái tốt nhất, trực tiếp đề cập với cô Nghiêm chuyện nghỉ học dài hạn, để cho Kỳ Diệc Hoành đến Thượng Hải trước ở trong khách sạn chuẩn bị. Vòng tuyển chọn đầu tiên, Kỳ Diệc Hoành thuận lợi nắm được thứ hạng cao. Thi điểm ở lại trường, ngồi trên lớp nhưng đầu óc lúc nào cũng mơ màng bay đi xa. Trong thời gian thi đấu, Kỳ Diệc Hoành không được dùng thiết bị di động, bởi vậy nên cô căn bản không liên lạc được với anh. Chờ mòn mới đến được chủ nhật, thi điểm cuối cùng cũng chờ được điện thoại của Kỳ Diệc Hoành. Ở trường có nhiều bài tập không? Cô trốn ra ngoài nói chuyện. Không nhiều. Tôi nhớ cậu. Trong lòng vốn đầy ứ khó chịu và lo lắng vớ vẩn, vừa nghe được Kỳ Diệc Hoành nói vậy, khóe miệng lập tức dương lên thật cao. Mình cũng nhớ cậu. Cậu đến đây đi, ngay bây giờ. Không được đi, cô Nghiêm nói cậu đang phải tiếp nhận phương thức huấn luyện khép kín. Kỳ Diệc Hoành nghe tay này lọt tay kia. Không phải lúc nào cũng huấn luyện, tôi đã mua vé tàu cho cậu rồi, bây giờ gửi qua cho cậu. Mình còn chưa đồng ý đi mà, cậu mua từ bao giờ vậy? Cậu nhất định sẽ đi. Nói linh tinh. Kỳ Diệc Hoành đầu bên kia hơi dừng lại, giọng nói nhanh chóng mềm xuống. Tôi muốn cậu đến. Thi điểm thầm nghĩ, sao cô lại không có tiền đồ gì thế này? Vừa nghe anh nói một câu đó thôi mà trong lòng đã muốn nở hoa rồi. Có đến không hả? Giọng nói của Kỳ Diệc Hoành mang theo thứ mê dược không tên, khiến cho cô vô phương cứu chữa, không cách nào từ chối. Đến. Thi điểm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Kỳ Diệc Hoành gửi thông tin vé tàu cho cô. Thi điểm nhìn thời gian không còn nhiều, vội vội vàng vàng rồi chuẩn bị đi ra ga tàu. Lúc Lục Nhất Lạc đi vào, Kỳ Diệc Hoành còn đang luyện tập. Cô ấy đặt túi hoa quả trong tay lên bàn. Cổ họng còn chịu được không? Không vấn đề gì. Lục Nhất Lạc cầm ấm nước, chờ đến khi nước sôi thì đi đến muốn cầm cốc nước của Kỳ Diệc Hoành. Không cần, để tôi tự làm. Kỳ Diệc Hoành nhanh hơn một bước cầm lấy chiếc cốc. Sư tỷ, chị cũng có chuyện của mình, không cần phải mất thời gian chạy đến đây. Đối với chị bây giờ, mở đường cho em đi thẳng vào vòng chung kết chính là chuyện quan trọng nhất. Kỳ Diệc Hoành ngược lại đã tính toán đâu vào đấy, dựa người vào mép bàn nhìn cô ấy. Tôi biết cuộc thi này rất quan trọng, trong lòng tôi cũng đã nắm rất chắc. Thời gian này em cũng không cần ra khỏi cửa. Vòng loại cậu bộc lộ tài năng như vậy, khó tránh được sẽ bị người ta nhận ra. Hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc lộ mặt. Kỳ Diệc Hoành không lên tiếng, anh xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng thầm nghĩ, giờ này có lẽ thi điểm cũng đã lên tàu rồi. Thời gian này chị đều sẽ ở lại đây. Được, giờ tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Lục Nhất Lạc nghe vậy, xoay người đi ra khỏi phòng Kỳ Diệc Hoành. Chỉ là cô ấy chân trước vừa mới quan tâm, nói anh không được tùy tiện đi ra ngoài. Chân sau Kỳ Diệc Hoành đã rời khỏi khách sạn. Tàu dừng lại ở sân ga, thi điểm theo đoàn người đi ra ngoài. Cô đối với nơi này chưa quen thuộc, có chút thấp thỏm, không tìm thấy đường. May mà cách một đoạn là lại có bảng chỉ đường, cô chỉ cần đi theo đó là được. Thi điểm chuyển chiếc ba lô ôm trước ngực, nơi này người qua lại nườm nượp, ngộ nhỡ gặp phải trộm vặt thì phải làm sao? Cô theo đoàn người chuẩn bị đi lên thang máy, một chân vừa bước lên, eo đã bị người ta ôm lấy từ phía sau. Thi điểm theo bản năng la lên. Kỳ Diệc Hoành vội bịt miệng cô lại. Là tôi. Thi điểm quay đầu lại nhìn thấy anh, thở ra một hơi, sau đó mới kéo tay anh xuống. Cậu, sao cậu lại ở đây? Sợ cậu lạc đường, đến đón cậu. Nhưng sao người ta lại thả cho cậu vào đây? Ngón tay của Kỳ Diệc Hoành hơi lạnh, hai tay ôm lấy mặt cô, giống như ôm lấy chiếc túi sưởi ấm áp. Tôi mua vé. Tự mình cũng có thể tìm được cửa ra, cậu đúng là lãng phí tiền của. Cậu thiếu niên kéo cô vào ngực, dùng sức ôm thật chặt. Là vì muốn nhanh chóng gặp cậu, một khắc cũng không muốn chờ thêm. Thi điểm cười ngọt ngào, nâng tay vỗ lên lưng Kỳ Diệc Hoành. Buồn nôn chết rồi, buồn nôn chết rồi. Kỳ Diệc Hoành, vì sao trước đây mình không phát hiện cậu có thể nói ra những lời như vậy nhỉ? Bên cạnh có người vội vàng chạy qua, hình như là vì muốn đuổi theo tàu. Kỳ Diệc Hoành cầm tay Thi Điểm rồi dắt cô ra ngoài. Cậu biết không, cô Nghiêm thật sự đã đầu tư rất lớn vào vụ này đấy. Vừa ra lệnh cho giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp huy động sinh viên bỏ phiếu cho cậu, còn vừa đề nghị trường phát đơn tuyên truyền. Đám giấy lộn đó thật sự là tung xuống như mưa. Kỳ Diệc Hoành kéo tay cô đi về phía thang máy. Phòng phát thanh thế nào rồi? Mình vẫn đến đó hàng ngày, cũng coi như là cơ hội cho mình thực tập. Chỉ là không có Kỳ Diệc Hoành ở đó, thi điểm cô đơn lẻ bóng đọc kịch bản, thi thoảng trong lòng cũng theo đó mà trống vắng. Ừ, đây chính là cơ hội để tích lũy, có thể chịu được thì nhất định phải tiếp tục kiên trì. Kỳ Diệc Hoành xưa nay chưa từng một lần nói những câu đại loại như khuyên Thi Điềm cứ an nhàn mà sống, nói cô chỉ cần ở nhà hưởng thụ, anh nuôi cô. Mà ngược lại, anh sẽ ở phía sau đẩy cô, khiến cho cô phải xông lên phía trước. Bước lên thang máy, Thi Điềm khoác cánh tay Kỳ Diệc Hoành. Bình thường cậu ăn cái gì, đừng có nói là đều gọi thức ăn ngoài đó nhá. Gần như là vậy. Chắc là chán lắm rồi. Ừ, rất nhớ thức ăn nấu ở nhà. Trong khách sạn có thể nấu cơm không? Kỳ Diệc Hoành cũng không chú ý đến điều này. Có một nhà bếp nhỏ, nhưng có thể không được đầy đủ dụng cụ cho lắm. Có thể ăn lẩu không? Mình hầm một nồi canh gà, sau đó lấy canh gà làm nước dùng. Kỳ Diệc Hoành đi lên thang máy, kéo tay Thi Điềm để cô chú ý đường đi dưới chân. Ra ngoài ăn là được, cậu cũng hiếm lắm mới có cơ hội đến đây. Cậu cũng chán rồi mà. Vậy cậu ở đây thêm 2 ngày, cậu làm cái gì tôi sẽ ăn cái đó. Thi Điềm đi theo đoàn người hướng về phía cửa xa. Mình chỉ có thể xin nghỉ 1 ngày thứ 2. Được, thành giao. Hai người trở về khách sạn, trên đường còn tạt vào siêu thị gần đó. Thi Điểm mua không ít thức ăn, còn mua một cái nồi mới và một con gà. Về đến khách sạn, Kỳ Diệc Hoành xách trên tay túi lớn túi nhỏ. Thi Điểm chốc lát lại muốn cướp đồ từ trong tay anh. Cậu xách nhiều như vậy, cầm không nổi thì để mình giúp đi. Cửa thang máy mở ra, Thi Điểm cầm lấy một chiếc túi trong đó. Tay mình còn đang trống không? Cô kéo mấy lần, cũng không thể cướp về được chiếc túi. Buồn chán lướt mắt một vòng trong thang máy đứng đầy người. Thi Điềm phát hiện ra trong đó có một người nhìn khá quen mắt, không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Kỳ Diệc Hoành ngẩng đầu nhìn con số đang chạy, đợi đến khi thang máy dừng hẳn mới quay sang nói với Thi Điềm. Đến rồi. Cô vẫn còn cố ngoái lại nhìn. Người phụ nữ kia tiếp xúc ánh mắt với Thi Điềm, mỉm cười rồi gật đầu với cô. Thi Điềm đi ra ngoài, được vài bước mới đột nhiên phản ứng lại. Đó không phải là người phụ nữ lúc trước sao? Ngày dự thi, chính là bọn họ thay đổi kịch bản, vì sao chị ta lại ở đây? Ừ, đã gặp ở vòng sơ tuyển. Người có nhân phẩm đầy vấn đề như vậy, lẽ ra nên bị cấm tham gia thi đấu mới phải. Một cánh cửa trên hành lang đột nhiên mở ra, theo đó là bóng người gấp gáp từ trong đi ra ngoài. Lục Nhất Lạc như kẻ trộm lấm lét nhìn trái nhìn phải, lúc này mới nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành và Thi Điềm. Cô ấy bước nhanh về phía trước lo lắng hỏi, em đi đâu? Vì sao ra ngoài không nói một tiếng? Tôi đi đón Thi Điềm. Kỳ Diệc Hoành nhìn sang người bên cạnh. Chào đi. Thi Điềm giật giật môi. Chào sư tỷ. Vậy vì sao đến cả điện thoại cũng không nghe? Chắc là đặt chế độ im lặng rồi. Kỳ Diệc Hoành dẫn Thi Điềm đi vào căn phòng kia. Thi Điềm nhìn cánh cửa mở rộng. Tuy Lục Nhất Lạc và Kỳ Diệc Hoành là quan hệ hợp tác, nhưng tự do ra vào phòng của anh như vậy cũng hơi quá rồi đó. Kỳ Diệc Hoành đặt mấy chiếc túi trong tay lên bàn, Lục Nhất Lạc đóng cửa cẩn thận rồi mới tiến vào trong. Sao lại mua nhiều đồ như vậy? Lát nữa ăn lẩu. Lục Nhất Lạc cau mày. Nếu ăn không quen những món ăn kia thì nói với chị nói gì giúp việc ở nhà làm rồi mang tới là được. Thi Điểm đang định giải thích, nói cô mới là người đề nghị ăn lẩu, nhưng Kỳ Diệc Hoành đã cầm con gà kia đi về phía căn bếp nhỏ. Muốn cắt một phần hầm hay hầm luôn toàn bộ? Toàn bộ đi. Thi Điểm cúi người thu dọn mấy chiếc túi khác. Lục Nhất Lạc ngồi xuống ghế. Lúc ra ngoài có đụng phải người không? Thi Điểm nghe được, động tác rõ ràng hơi dừng lại. Có, lần trước Kỳ Diệc Hoành đi thi đấu bị người ta lén đổi kịch bản, vừa rồi em đã gặp người kia. Đối phương cũng đã nhìn thấy 2 người rồi à? Vâng. Vậy thì phiền rồi, đến thủ đoạn xấu xa là đổi kịch bản mà đối phương cũng có thể làm ra được, thì lấy quan hệ của 2 người âm mưu giáo họa cũng không phải là không thể. Trái tim Thi Điểm đánh thịch, sống lưng cứng đờ. Lẽ nào hiện tại đến cả việc tới đây nhìn Kỳ Diệc Hoành một cái cũng không được sao? Có gì mà phải nghiêm trọng lên như vậy? Kỳ Diệc Hoành từ trong bếp đi ra. Chúng tôi cũng không phải là quan hệ gì không thể để cho người ta biết, thoải mái thừa nhận là được rồi. Kỳ Diệc Hoành, đó là vì cậu không biết lòng người hiểm ác đến mức nào, bây giờ còn là giai đoạn then chốt nhất. Cậu thiếu niên cầm một túi gia vị lên xem. Sư tỷ, chị quá coi trọng danh tiếng, tạm không nói hiện tại tôi chẳng là gì cả. Dù sau đó có đúng là tiền đồ rộng mở, chẳng lẽ chuyện tôi có bạn gái còn có thể cản trở người khác sao? Lục Nhất Lạc dù gì cũng là người có căn cơ, những người làm việc dưới tay cô ấy ngày thường vì tài nguyên mà tranh đấu sứt đầu mẻ trán. Tuổi như vậy, có ai mà không giấu bên mình một cô gái nhỏ đâu. Nhưng chỉ cần cô ấy không cho phép công khai, còn có kẻ nào dám nhiều lời hay là dám không ngoan ngoãn giấu đi cho kỹ chứ? Nhưng hiện tại cô ấy lại không tiện tranh cãi với anh. Kỳ Diệc Hoành đẩy Thi Điểm vào bếp, còn mình lấy nguyên liệu trong mấy chiếc túi ra cửa. Thi Điểm đứng bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí quan sát nét mặt của anh. Kỳ Diệc Hoành nhấc mày nhìn cô, Thi Điểm nhích tới gần. Sẽ ngưỡng xấu đến cậu chứ? Sẽ không. Có thật không? Kỳ Diệc Hoành kéo Thi Điểm đến bên người. Rửa rau đi. Ừ. Kỳ Diệc Hoành đi ra ngoài, lúc trở lại cầm theo chiếc tai nghe. Anh cầm nó nhét vào tai Thi Điểm. Tai nghe tự động phát ra những bài hát yêu thích của anh. Thi Điểm giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Kỳ Diệc Hoành. Cậu thiếu niên dựng lên ngón trỏ đặt bên môi, đẩy khuôn mặt nhỏ của cô về chỗ cũ, để cô đưa lưng về phía anh. Ngón tay anh đặt trên bả vai cô xoa nhẹ mấy cái, sau đó mới quay người trở về phòng. Lục Nhất Lạc vẫn ngồi trên ghế sofa, Thi Điểm đến cả tiếng bước chân rời đi của Kỳ Diệc Hoành cũng không nghe thấy. Cô nhìn thấy điện thoại của anh đặt ở bên cạnh. Theo bản năng, muốn đưa tay chỉnh âm lượng xuống thấp, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi. Kỳ Diệc Hoành không muốn cô nghe, vậy cô không nghe là được rồi. Cô chỉ cần nghe anh thôi. Kỳ Diệc Hoành ngồi xuống đối diện Lục Nhất Lạc. Tôi sẽ không giấu giếm quan hệ với Thi Điểm. Nếu một ngày nào đó thật sự có người hỏi, tôi sẽ thoải mái thừa nhận. Còn hậu quả khi làm điều đó, tự tôi sẽ gánh chịu toàn bộ. Nhưng hiện tại chúng ta đang ngồi chung trên một cái thuyền. Dù là người ngồi chung một cái thuyền, thì tai họa tìm đến cũng có thể đường ai nấy đi. Nhưng Thi Điểm là người trong lòng tôi, dù tôi có nhảy xuống nước cũng sẽ mang cậu ấy theo. Lục Nhất Lạc liếc nhìn Thi Điểm đang bận rộn trong bếp. Em phải hiểu rõ, chị là muốn tốt cho em. Tôi biết, nhưng tôi không phải tiểu hài tử, tôi biết phải lựa chọn thế nào. Anh thì biết cái gì chứ? Lục Nhất Lạc đã sớm nghiên cứu hết những thí sinh tham gia thi đấu, thực lực chênh lệch dĩ nhiên là có. Kỳ Diệc Hoành lại thuộc về loại cả thực lực và nhan sắc đều thuộc hàng đỉnh của đỉnh. Dùng đôi mắt soi báu vật của cô ấy chính là tiền đồ không thể đo đếm được. Thế nhưng sẽ có bao nhiêu người chịu cam tâm tình nguyện đi bỏ phiếu cho bạn trai của người khác đây? Nếu Thi Điểm thật sự thích em, con bé sẽ không để ý. Cậu ấy không để ý, nhưng tôi để ý. Lục Nhất Lạc bực bội trả lời. Được, ý của em chị đã hiểu. Sư tỷ, sau này những lời như vậy đừng nói nữa. Tính Thi Điểm nhạy cảm, lại hay nghĩ ngợi lung tung. Tôi cũng không muốn vì nhìn thấy cậu ấy khó chịu mà phân tâm. Lục Nhất Lạc dù còn vô số lời muốn nói, hiện tại cũng chỉ có thể nuốt về bụng. Kỳ Diệc Hoành đứng dậy đi đến bên cạnh Thi Điểm vô tâm vô phế, còn đang đeo tai nghe nghe nhạc. Kỳ Diệc Hoành tháo tai nghe xuống, Thi Điểm ngẩng đầu nhìn anh. Cậu cứ làm việc của mình đi, chỗ này có mình là được rồi. Vẫn còn sớm, không vội. Chờ canh gà hầm xong xuôi, Thi Điểm múc canh ra, sau đó bưng món lẩu ra ngoài, đặt lên bàn trà. Sư tỷ đâu? Có việc, chắc là về rồi. Có cần phải gọi chị ấy qua ăn cùng không? Kỳ Diệc Hoành cầm bát đũa dùng một lần rồi ngồi xuống. Vừa rồi tôi đi xuống mở một phòng cho cậu, ngay ở bên cạnh, lát nữa đưa cho cậu thẻ phòng. Lúc mình đến đây thấy đối diện cũng có khách sạn, chúng ta tách ra ở có phải là càng tốt hơn không? Kiếm tiền không dễ. Tôi cảm thấy chi bằng chúng ta ở cùng một phòng là tốt nhất. Vành tai Thi Điểm lập tức đỏ lên. Nói vớ vẩn cái gì đấy? Tôi có thể chơi game thâu đêm hoặc là ngủ trên ghế sofa cho cậu ngủ trên giường. Thi Điểm mới không nghe theo anh, cô cầm nguyên liệu bỏ vào nồi lẩu. Trong phòng không khí nóng bốc lên cuồn cuộn, hai người ngồi đối diện nhau, ăn đến mức cả người toàn là mồ hôi. Dọn dẹp phòng bếp đâu vào đấy, Kỳ Diệc Hoành đưa Thi Điểm đến phòng của cô. Anh dùng thẻ mở cửa ra. Tắm trước đi, lát nữa đến tìm tôi, chúng ta trò chuyện. Cậu ngủ sớm đi. Thi Điểm nói xong, muốn đóng cửa. Kỳ Diệc Hoành đưa tay chặn lại. Tôi không ngủ được. Được rồi, mình tắm xong sẽ qua đó. Cậu thiếu niên nghe được câu trả lời vừa ý, mới chịu buông tay. Thi Điểm trước khi đi cũng đã tính toán sẽ ngủ lại một đêm, nên đã mang theo quần áo mới để thay. Ăn lẩu xong, đến cả tóc cũng có cảm giác dính đầy dầu mỡ. Cô đi vào nhà vệ sinh mới đau lòng phát hiện ra gì cả sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc này. Hơn nữa, còn sớm hơn những một tuần, cô cái gì cũng chưa có chuẩn bị. Thi Điểm bất đắc dĩ đành cầm thẻ phòng đi ra ngoài, bên cạnh khách sạn có cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Thi Điểm tùy tiện chọn hai bọc rồi đi ra tính tiền, lại như kẻ trộm chạy một mạch về khách sạn. Vừa đi vào thang máy, phía sau liền có thêm một người tiến vào. Thi Điểm quét thẻ, sau đó mới ấn số tầng cần tới. Cô nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Anh lên tầng mấy? Giống cô. Thi Điệp nhìn chằm chằm con số không ngừng tăng lên kia, tựa người một bên nghĩ ngợi vẩn vơ. Mãi đến khi cửa thang máy đinh một cái mở ra, người đàn ông kia lên tiếng nhắc nhở. Đến rồi. Cảm ơn. Thi Điệp vội bước ra ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Người đàn ông này rõ ràng đứng gần cửa hơn cô, vì sao nhất định muốn chờ cho đến khi cô rời khỏi mới bước theo ra chứ? Thi Điểm bước thật chậm, nghe thấy người đàn ông kia cũng bước chậm lại. Khách sạn này rất lớn, các phòng cũng phân ra thành khu, nhưng cô lại nghe thấy tiếng bước chân kia một mực đi theo mình. Thi Điểm chỉ sợ đối phương cố tình đến gây phiền toái, liền đi lên thêm vài bước nữa, rồi khom lưng ngồi xổm xuống, giả vờ muốn thắt lại dây giày. Người kia không thể làm gì khác, đành tiếp tục đi lên trước. Lúc đi qua người Thi Điểm, cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong tay anh ta cầm một chiếc điện thoại. Người đàn ông đi rất chậm, đến hành lang phía trước thì rẽ phải. Thi Điểm vội vàng đứng dậy, cô không dám đi tìm Kỳ Diệc Hoành. Người kia tám phần là bám theo cô, chờ cô và Kỳ Diệc Hoành gặp gỡ nhau. Thi Điểm bước nhanh về phía trước, thế nhưng đúng lúc đi qua phòng Kỳ Diệc Hoành thì cánh cửa phòng bị anh mở ra, dọa cho Thi Điểm sợ đến mức vội nhích sang bên cạnh. Kỳ Diệc Hoành chỉ thấy trước mắt có bóng người lao nhanh qua, liền đuổi theo lên. Thi Điểm vội vàng đưa tay phải về phía sau, dùng sức xua xua, muốn ra hiệu cho anh đừng đi theo. Nhưng Kỳ Diệc Hoành thấy bước chân cô vội vã, lại không yên lòng, ba bước đã đuổi kịp cô, sau đó bắt được cổ tay cô. Gọi cậu to như vậy mà sao lại không nghe thấy? Thi Điểm gấp gáp đẩy tay anh ra, hạ giọng nói. Có người theo dõi, còn muốn chụp hình, mau, giả vờ không quen biết mình đi. Thi Điểm nói xong, còn cố tình nâng cao giọng. Cái anh này buồn cười thật, ở khách sạn mà cũng lạc đường được à, thang máy ở bên kia. Kỳ Diệc Hoành thấy cô lại dãy ra muốn đi, liền dứt khoát ôm lấy eo cô. Người chụp trộm ở đâu? Đâu? Ở ngay đây, cậu mau buông tay. Ở đâu? Cậu chỉ cho mình xem. Mới vừa đi qua mình. Kỳ Diệc Hoành nhấc mắt nhìn về phía cách đó không xa, hành lang phía trước chia làm hai ngã rẽ. Kỳ Diệc Hoành bước nhanh qua. Người kia sau khi chụp xong cũng không định ở lại lâu, đang bước nhanh rời đi. Chờ chút. Kỳ Diệc Hoành nâng cao giọng, người kia lại càng đi nhanh hơn. Đừng lại. Trong giọng nói của anh đã mang theo mấy phần nghiêm nghị. Còn đi tiếp tôi sẽ báo cảnh sát. Thi Điểm nhìn thấy tên đàn ông kia mạnh mẽ dừng chân lại, cô theo bản năng cũng dừng. Anh đi đi, chỉ cần xóa tấm ảnh đó đi là được. Người kia xoay người, trên mặt là dáng vẻ hết sức trấn định. Có chuyện gì? Kỳ Diệc Hoành kéo Thi Điểm đang đứng bên cạnh không nhúc nhích, trực tiếp nhấc tay choàng qua cổ Thi Điểm. Cô bị bất ngờ đập lên cánh tay anh, muốn kẹp chết cô à? Thi Điểm bất đắc dĩ đành theo anh đi về phía trước. Bộ dạng này của cô thật sự là một chút cũng không thể phản kháng. Hai người đi đến trước mặt tên đàn ông kia mà cánh tay của Kỳ Diệc Hoành vẫn không buông ra. Người kia hơi chột dạ. Hai người muốn làm gì? Kỳ Diệc Hoành hơi nhấc cằm nói với anh ta. Giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh. Cái gì? Tên đàn ông theo bản năng nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Thi Điểm quính lên, đạp lên chân Kỳ Diệc Hoành một cái. Rõ ràng tối nay anh không uống rượu, thế nào mà lại đã say thế này? Cánh tay Kỳ Diệc Hoành hơi buông lỏng, bàn tay ôm lấy bả vai Thi Điểm. Chụp cho chúng tôi một tấm, đẹp một chút. À, đùa gì vậy? Tôi chỉ là khách ở đây, cậu đừng có hiểu nhầm. Tôi không cần biết anh là khách hay là có ý đồ gì khác. Chúng tôi không có chuyện gì không thể cho người khác biết. Nếu anh muốn chụp ảnh viết tin tức, thì bây giờ tôi cung cấp cho anh tư liệu sống, không cần lén lút vụng trộm. Tên đàn ông kia nghe anh nói như vậy thì trên mặt rõ ràng có tia do dự. Thi Điểm lo lắng không yên, lại sợ hãi muốn trốn. Nhưng Kỳ Diệc Hoành đã túm lấy cổ tay cô. Dù bàn chân cô có được bôi thêm dầu, cũng đừng nghĩ muốn trốn. Anh muốn viết tin tôi đã có bạn gái. Ngay bây giờ tôi liền cho anh chụp ảnh. Chỉ là nếu anh muốn bạn gái tôi xuất hiện trên tin tức thì phải làm thế nào để anh chụp xinh một chút. Tên đàn ông kia nửa tin nửa ngờ thử thăm dò nâng điện thoại lên. Kỳ Diệc Hoành dí ngón trỏ lên khóe miệng Thi Điểm. Cười một cái nào. Cô phục anh sát đất rồi. Đúng lúc này Lục Nhất Lạc ra khỏi phòng. Đi được vài bước mới phát hiện ra cách đó không xa là Thi Điểm và Kỳ Diệc Hoành. Còn có một người giơ điện thoại lên. Cô ấy lập tức quát lên. Làm cái gì đấy? Tên đàn ông còn chưa kịp ấn chụp, anh ta quay đầu, nhìn thấy Lục Nhất Lạc đạp giày cao gót bước nhanh đến, thì vội vàng cất điện thoại đi, sau đó lại vội vàng lướt nhanh qua người Thi Điềm. Giày cao gót gõ trên sàn đá phát ra tiếng lanh lảnh, nhưng tên đàn ông kia chạy trốn cũng đủ nhanh, trong nháy mắt đã chui vào thang máy. Cô ấy thở hồng hộc chạy đến trước mặt hai người. Hai đứa sao lại không kéo anh ta lại hả? Kéo anh ta lại làm cái gì? Lục Nhất Lạc chống tay trên chiếc eo nhỏ, mất mấy phút điều hòa hô hấp mới có thể đứng thẳng dậy. Anh ta đang chụp ảnh đấy, hai đứa lại cứ ngây ngốc đứng đó cho anh ta chụp là sao? Thi Điểm chọc ngón tay vào eo Kỷ Diệc Hoành, cảnh cáo anh không được nói lung tung. Học tỷ, anh ta chỉ hỏi đường thôi ạ. Hỏi đường á? Lục Nhất Lạc nghe được thì muốn bật cười. Trong khách sạn thì có cái gì cần phải hỏi chứ? Anh ta nói không thể xác định được phương hướng, cũng không biết phòng của anh ta ở bên trái hay bên phải, ở phía đông hay phía tây. Vậy anh ta giơ điện thoại lên làm cái gì? Anh ta nói sợ đi loanh quanh một hồi rồi lại lạc nữa, nên mới chụp lại cái hành lang này, lát nữa khỏi phải hỏi lại. Thi Điểm mắt không chớp, tim không đập nhanh, nói quàng nói xiên. Kỷ Diệc Hoành nhịn cười, im lặng đứng bên cạnh để cho cô náo. Lục Nhất là khó tin, nhìn chằm chằm Thi Điểm. Lời này mà em cũng tin được à? Tin chứ, em cảm thấy như vậy cũng bình thường thôi. Có những người trời sinh cảm giác với phương hướng đã không tốt rồi. Nếu không vì có Kỷ Diệc Hoành đứng ở đây, Lục Nhất Lạc nhất định sẽ bộc phát mà mắng Thi Điểm vài câu. Thế nhưng có vài lời đã đến miệng, cuối cùng vẫn phải dằn về. Chúng ta cũng đừng đứng chỗ này nói chuyện, mau về phòng đi thôi. Ngộ nhỡ tên đó thật sự có ý đồ khác thì xui thật rồi. Kỷ Diệc Hoành nói xong, đẩy nhẹ cái eo nhỏ của Thi Điểm. Cô vội vàng gật đầu rồi nói với Lục Nhất Lạc, em về đây, sư tỷ ngủ ngon. Sau đó bước nhanh về phòng mình, tắm qua một cái rồi ở trên giường lăn lộn hồi lâu. Cô dùng rằng không dám qua chỗ Kỷ Diệc Hoành, cuối cùng vẫn là Kỷ Diệc Hoành tìm sang tận nơi, ấn chuông cửa, cô mới chậm rì rì bước ra mở cửa. Sao hả, còn chưa tắm xong à? Kỷ Diệc Hoành ôm máy tính, trên bàn phím còn đặt một tập giấy, anh tự nhiên như ruồi chen vào phòng. Thi Điểm thò cái đầu nhỏ ra nhìn quanh quất, sau khi xác định không có ai theo dõi, mới cẩn thận đóng cửa lại. Sao cậu lại qua đây? Tôi chờ cậu nửa ngày rồi. Thi Điểm bày ra khuôn mặt mệt mỏi. Mình buồn ngủ quá, suýt thì ngủ thiếp đi. Vậy ngủ đi. Thi Điểm ngồi xuống mép giường, nhìn Kỷ Diệc Hoành đặt chiếc máy tính lên bàn. Cậu định chơi game à? Không chơi, tôi tìm ít tài liệu. Kỷ Diệc Hoành gõ nhanh trên bàn phím, Thi Điểm chăm chú quan sát gò má anh. Cậu tìm cho phòng cậu cũng được mà. Cái đồ vô lương tâm này, chúng ta đã không gặp nhau bao nhiêu ngày rồi hả? Cậu tính thử đi. Thi Điểm co hai chân lên. Mình vẫn nhớ kỹ mà. Vậy sao cậu còn không nhân cơ hội này nói chuyện với tôi nhiều hơn một chút đi? Cô dứt khoát khoanh chân ngồi trên mép giường. Rồi rồi, một ngày không gặp như cách ba thu. Mình cảm thấy như đã mấy năm trôi qua ấy, bạn học Kỷ Diệc Hoành ạ. Coi như cậu thức thời, chờ đến sau khi chúng ta kết hôn, chưa biết chừng tình cảm sẽ không còn nồng nàn như vậy. Tôi thật sợ mấy năm không gặp cũng không thể khiến cậu nhớ tôi. Sao tự nhiên lại nói đến chuyện kết hôn rồi chứ? Bọn họ vẫn còn chưa đâu vào đâu đây này. Thi Điểm nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín người. Ngày hôm nay, người quen đến thăm, cơ thể cứng nhắc khó chịu, nhưng cô vẫn gắng căng hai mắt, nhìn chằm chằm Kỷ Diệc Hoành. Cậu ở đây đã quen chưa? Không quen. Cậu thiếu niên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ như lông chim lướt qua, nhẹ nhàng rơi vào đáy mắt Thi Điểm, luồn lách đi vào lòng cô. Không quen chỗ nào? Không có cậu, chỗ nào cũng không quen. Thi Điểm vội dùng tay che mặt, con mắt xuyên qua khe hở ngón tay, lén nhìn Kỷ Diệc Hoành. Thật là, cậu càng ngày càng buồn nôn, mình sắp không chịu được cậu mất rồi. Cậu thiếu niên cười đứng dậy, sau đó đi đến bên giường. Anh co lên một chân, đầu gối đặt ở mép giường. Thi Điểm cầm chăn quấn quanh người mình. Cậu làm gì đấy hả? Nói chuyện với cậu. Nói chuyện không cần phải sán lại như vậy. Kỷ Diệc Hoành nằm xuống bên cạnh Thi Điểm, đưa tay ôm lấy cô. Thi Điểm loạn nhịp, hai chân không ngừng đạp lung tung. Vừa nãy tôi thấy cậu mua đồ rồi, trong lòng cũng đã hiểu rõ, vậy nên chỉ ôm cậu một cái thôi. Cơ thể Thi Điểm hơi cứng lại. Mua đồ sao? Mua cái gì? Là nó sao? Hai mắt Thi Điểm trợn tròn, muốn đóng không được, muốn mở cũng không xong. Kỷ Diệc Hoành đặt tay lên vai Thi Điểm. Ngày mai tôi chuẩn bị cho cậu một tấm vé, cậu cũng đến trường quay đi. Được. Thi Điểm mong còn không được. Cậu hồi hộp không? Không hồi hộp. Anh hơi nhích người về phía trước, lồng ngực áp sát sau lưng Thi Điềm, ép đến mức cô sắp thở không nổi. Không gặp được cậu mới hồi hộp. Nói vậy, có gì mà phải hồi hộp chứ? Cậu nói rồi đó, một ngày không gặp như cách ba thu. Tôi sợ trong vô số cái ba thu này, cậu sẽ nhìn trúng người khác. Thi Điềm khẽ huých khuỷu tay về sau. Mình xem tivi rồi, mấy thí sinh giọng nữ kia, ai cũng xinh đẹp cả, lời này phải là mình nói mới đúng chứ. Kỳ Diệc Hoành đưa tay ra ngắt nhẹ vành tai Thi Điềm. Lần đầu nghe cậu nói như vậy, tư vị quả nhiên là đặc biệt. Tư vị gì vậy? Tả tơi quá à? Không phải, là ngọt ngào. Khóe miệng Thi Điềm không kìm được lại hơi cong lên, bàn tay của Kỳ Diệc Hoành đặt trên bả vai cô vuốt nhẹ. Vòng này rất khó, chỉ cần vượt qua là tốt rồi. Mình tin cậu làm được. Cậu thiếu niên không nói thêm nữa, trước nay anh làm gì cũng phải cân nhắc trước sau. Trước kia chính là vì mình mà suy nghĩ, hiện tại là vì anh và Thi Điềm mà suy nghĩ. Chỉ khi trở nên cường đại, tương lai nếu có một ngày mưa gió kéo đến mới có thể trở thành tấm chắn kiên cố nhất, đẩy lùi mọi bão tố. Anh hiểu được chuyện người phụ nữ kia tìm đến trường học chỉ sợ không phải là một lần ngoại lệ cuối cùng. Nếu còn tiếp tục thì niên thịnh sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Kỳ Diệc Hoành không muốn đến khi đó phải nhìn thấy Thi Điềm hãm sâu không thể thoát ra. Thậm chí là một chút năng lực giãy giụa cũng không có. Anh cũng không nỡ ép cô sớm phải ra ngoài xã hội cạnh tranh sứt đầu mẻ trán. Đối với cô mà nói, trước mắt tiếp thu cho tốt những kiến thức chuyên ngành mới là quan trọng nhất. Nếu vậy, có thể đánh liều cũng chỉ có anh. Mau ngủ đi. Thi Điểm nhắm mắt lại. Khi nào cậu về phòng? Chờ cậu ngủ tôi sẽ về. Ngày mai cậu còn phải đi thi đó. Vậy nên cậu phải ngủ sớm một chút. Thi Điểm không nói gì nữa, mi mắt cũng không tiếp tục động. Cô tự khâm phục khả năng giả vờ ngủ của mình. Nghe tiếng hít thở này mà xem, một chút cũng không lộ ra rối loạn. Đều đều đều đều. Thi Điểm cứ như vậy, nằm đếm cừu nhỏ trong đầu. Chỉ là đến con thứ mấy nghìn mà Kỳ Diệc Hoành vẫn chưa chịu đi. Thi Điểm không dám mở mắt, tiếp tục giả vờ ngủ. Lại thêm một lúc nữa, cô cảm giác cơ thể Kỳ Diệc Hoành chìm xuống. Cánh tay ôm cô cũng không còn dùng sức như vừa rồi. Thi Điểm nghe tiếng hít thở bên tai, anh đã ngủ thiếp đi rồi sao? Thi Điểm lần này mộng thật sự, không lẽ cô giả vờ ngủ quá giỏi khiến cho Kỳ Diệc Hoành ngủ theo luôn sao? Đây vốn không phải dự định ban đầu của cô. Cô đã nghĩ nếu Kỳ Diệc Hoành thấy cô ngủ rồi thì sẽ quay về phòng anh ngủ cơ. Thi Điểm không dám có động tác quá lớn, bả vai hơi nâng lên. Kỳ Diệc Hoành thở đều đều, đối với động tác thăm dò của cô không hề có phản ứng. Xem ra là mệt thật sự rồi, áp lực lớn như vậy đè xuống cũng chỉ có một mình anh chịu đựng, lại chưa bao giờ để cho người khác thấy được anh có bao nhiêu khó khăn mệt mỏi. Thi Điểm không dám động đậy lung tung nữa, nếu lần này đánh thức anh cũng không biết phải mất thêm bao lâu anh mới có thể ngủ tiếp. Cô chậm chạp nhắm mắt lại, tiếng hít thở bên tai vẫn hết sức đều đặn. Ban đầu cô còn chật vật mãi không thể ngủ, đến nửa đêm đầu óc nặng trĩu, rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Kỳ Diệc Hoành thức dậy từ rất sớm, lúc ngồi dậy cẩn thận từng chút một để không đánh thức Thi Điềm đang ngủ say. Chờ đến khi cô tỉnh lại, vừa mở mắt, liền nhìn thấy vé vào cửa Kỳ Diệc Hoành để lại cho cô. Thi Điềm nhìn thời gian là bắt đầu vào buổi chiều. Cô dậy rửa mặt, Kỳ Diệc Hoành gửi tin nhắn, dặn dò cô tự xuống tầng ăn sáng. Lát nữa, anh còn phải diễn tập nên không thể mang theo điện thoại. Thi Điềm trả lời lại anh, nói anh cứ yên tâm. Chiều tối, Thi Điềm ra ngoài từ sớm đến địa điểm ghi hình. Đây là lần đầu tiên cô đi vào một nơi như vậy, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Lúc xếp hàng đi vào, còn phải đi qua cửa kiểm tra bảo an. Trên tấm phiếu có ghi khu vực và số ghế, Thi Điềm tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống. Dưới khán đài đã ngồi đầy người, công tác chuẩn bị mất thêm hơn một giờ mới bắt đầu thu hình. Cô nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành đi ra, anh dù đứng ở đâu cũng đều như vì tinh tú sáng loá mắt. Phóng mắt tầm nhìn, vĩnh viễn tập trung tại một điểm. Vòng trước, các thí sinh đã lựa chọn huấn luyện viên của mình rồi phân thành hai tổ khác nhau. Trong vòng này, sẽ thi theo tổ đội. MC phổ biến chi tiết quy tắc của cuộc thi. Thi Điểm nghe ra được bầu không khí khắc nghiệt bên trong đó. Nhưng cô cũng không hề căng thẳng chút nào. Kỳ Diệc Hoành lợi hại như vậy, nhất định đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi. Thi Điểm mới không cảm thấy cái gì mà sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nếu thật sự có, vậy Kỳ Diệc Hoành chính là nhân ngoại trong mắt những thí sinh khác rồi.

Mỗi người họ đều mang theo giấc mơ đến đây. Tôi thật sự không muốn lý do là bởi vì tôi mà khiến bọn họ phải dừng chân tại nơi này. Tôi chỉ muốn kết quả công bằng. Sắp đạt kết quả, bỏ phiếu lại một lần nữa, thi đấu lại một lần nữa. Thi Điểm không biết có phải là từ cuộc so tài đầu tiên đã như vậy hay không. Kết quả này lẽ nào thật sự đã được sắp xếp từ trước? Lẽ nào Kỳ Diệc Hoành không nên là người thắng cuộc sao? Cô nhấc mắt lên, nhìn thấy có thứ gì đó bay tới. Sau khi nhìn lại thật kỹ mới phát hiện là một chai nước khoáng đã rỗng. Vỏ chai lăn mấy vòng trên đất, cuối cùng dừng lại bên chân Kỳ Diệc Hoành. May mà đây chỉ là thu hình chứ không phải chiếu lai. Thi Điểm tức sôi máu. Cô tin là Kỳ Diệc Hoành cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Bởi vì anh có thiên phú nên khi ở trường học đều được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dù thi đấu có gặp khó khăn cũng chưa bao giờ để trong lòng. Nhưng lần này thì khác. Tiếng tranh cãi dưới khán đài càng lúc càng kịch liệt. Kết quả sắp đặt. Người của tổ đạo diễn gấp rút đứng ra hòa hoãn cục diện căng thẳng. Xin đừng kích động, mọi người bình tĩnh. Làm sao mà bình tĩnh được? Năm sau với trắng bảng, nói ra không bị người ta chế giễu là các người làm quá lộ liễu sao? Nhất định phần lớn người bỏ phiếu đều là fan của huấn luyện viên kia. Fan của tổ bên này vừa nghe cũng nổi giận. Rốt cuộc là nhà ai mới chiếm đa số hả? Buồn cười chết thôi. Có ai mà không biết tên đậu yêu nhà mấy người thích nhất trò chia tay xin thương cảm, còn khóc khóc cái con khỉ, khổ nhục kế quả nhiên luôn hữu dụng mà. Thi Điểm không quan tâm cuộc chiến miệng lưỡi của bọn họ. Hiện tại cô chỉ hận không thể xông lên đài đứng bên cạnh an ủi Kỳ Diệc Hoành. Trong lòng cô chua xót không thôi, lại chỉ có thể bất lực ngồi đó không thể làm cái gì cũng không giúp được. Rõ ràng anh dựa vào chính thực lực của mình đánh bại đối thủ, dựa vào cái gì để khi trong miệng người khác lại biến thành kết quả sắp đặt từ trước chứ? Lục Nhất Lạc ngồi dưới khán đài cũng đang nhíu chặt hai hàng lông mày. Tổ đạo diễn đã bắt đầu đứng ra điều đình cơn giận dữ của bọn họ. Huấn luyện viên của đội đối phương rốt cuộc vẫn phải đứng ra. Mọi người bình tĩnh, đã là thi đấu thì phải tôn trọng quy tắc của cuộc thi. Thi Điểm biết chỗ này không cho sử dụng điện thoại, nhưng sợ rằng có một số hình ảnh sớm muộn cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Cô lén lút đưa tay vào trong túi, lấy điện thoại ra. Cô chỉnh âm lượng lên cao nhất, lại mở ghi âm. MC cũng bắt đầu lên tiếng giảng hòa. Bản chất của thi đấu vốn là khắc nghiệt, cũng nói rõ phía sau mỗi người đều có những vất vả khó khăn. Biểu hiện của Kỳ Diệc Hoành khi đứng trên sân khấu đã rõ như ban ngày. Bây giờ, hãy để cho cậu ấy chia sẻ ngày thường mình luyện tập thế nào. Chúng tôi không muốn nghe. Nói anh ta đi xuống đi. Đúng, đi xuống đi, mau cút về nhà. Thi Điểm thật sự là tức muốn nổ phổi. Lục Nhất Lạc không nhịn được nữa, từ hàng đầu tiên đứng lên, hướng về phía đám người ồn ào phía sau quát lên. Không chơi nổi thì đừng có chơi, nếu không cam lòng thì về nhà tắm rồi đi ngủ đi. Huấn luyện viên của Kỳ Diệc Hoành cũng không ngồi lại, người quản lý trực tiếp dẫn theo anh ta rời khỏi. Tổ đạo diễn thấy vậy, không thể làm gì khác là tạm dừng ghi hình. Kỳ Diệc Hoành được MC dẫn về hậu trường nghỉ ngơi. Trước khi anh đi xuống sân khấu, liếc về phía cách đó không xa, nhìn thấy Thi Điểm đứng dậy. Cậu thiếu niên hơi vung tay lên, ra hiệu cho cô biết không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Viền mắt Thi Điểm ửng hồng, cô cũng không muốn ở lại. Chỉ là khi quay đầu thì gặp phải đám fan cuồng đùn đẩy nhau muốn xông lên. Nhân viên tại khán đài chặn lại, muốn đuổi bọn họ ra ngoài. Khu vực phía trước còn có đoàn chuyên gia bình phẩm và truyền thông. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì không phải sẽ trở thành trò hề cho người ta chê cười hay sao? Mấy kẻ cố tình gây sự từ ban đầu còn ầm ĩ không thôi. Một vị đạo diễn tiến lên dẫn theo bọn họ đi ra ngoài. Thi Điểm bước nhanh lẫn vào trong đám người, nhìn thấy có một chỗ ngồi còn đặt bảng điện tử cổ vũ, ghi thẩm lượng, liền nhanh chóng cầm lên ôm vào ngực. Thi Điểm theo đoàn người chen ra bên ngoài, có người bất mãn lên tiếng. Đạo diễn Vương, chúng tôi đều biết cả rồi. Cuộc so tài này thế là không công bằng, các người vậy mà lại không quản. Tên đàn ông đi đầu tiên làm động tác im lặng, mãi đến khi đã mang toàn bộ những người này vào một căn phòng mới lên tiếng. Có nói cũng không thể nói như vậy, fan của nhà thẩm lượng mấy cô là nhiều nhất, lượt bỏ phiếu cũng nhiều nhất. Nếu đúng như lời ông nói, vậy đội của thẩm lượng phải thắng hết chứ, vì sao cả năm người đều thua? Mấy cô đừng có quên, còn có đoàn chuyên gia bình phẩm nữa, trong tay mỗi người bọn họ đều có 10 phiếu. Vậy cũng không được, không công bằng, chính là kết quả đã được sắp đặt từ trước. Thi Điểm trốn trong đám người sợ bị nhận ra nên không dám nói lời nào. Đạo diễn Vương khuyên bọn họ nửa ngày, cuối cùng nhận được thông báo nói chương trình sẽ thu lại. Được rồi, chuyện này cũng không có gì hay để mà ồn ào, ban tổ chức chương trình cũng có quy định của ban tổ chức chương trình. Nếu đã là thi theo đội thì sẽ không thể loại toàn bộ người của Thẩm Lượng. Mấy cô cũng một vừa hai phải thôi. Ngọn lửa này xem như tạm thời được xoa dịu đi. Đạo diễn Vương đưa bọn họ ra ngoài. Người đứng bên cạnh Thi Điềm liếc tấm bảng trong tay cô. Hình như vừa rồi chị đâu có thấy em. Em ngồi ở hàng sau ạ. Cô gái kia nửa tin nửa ngờ nhìn cô. Em từ đâu đến? Trung Khánh ạ. Đủ xa đấy. Vì Thẩm Lượng chút đường ấy có tính là cái gì? Ôi cái này thì đúng rồi. Đậu đậu nhà chúng ta chính là có ma lực như vậy đấy. Vâng vâng, chị gái nhà ngươi nói cái gì cũng đúng. Thi Điểm theo đoàn người trở lại trường quay. Cô không đến thẳng khu vực kia mà lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Sau khi trở lại, toàn bộ đèn trong trường quay đều đã tắt. Cô lén lút ngồi xuống chỗ ngồi ban đầu. Tổ đạo diễn hiển nhiên đã xoa dịu được mọi người. Hai vị huấn luyện viên cũng giống như người không liên quan. Cần nhận xét thì nhận xét, cần cổ vũ thì cổ vũ. Chỉ là sau khi tiếp tục, phía Thẩm Lượng rõ ràng lật ngược tình thế, hai trận liền đều thắng. Thời gian ghi hình cho vòng này bỏ ra rất nhiều thời gian, cuối cùng đội của Kỳ Diệc Hoành trong hữu kinh vô hiểm tiến vào vòng tiếp theo, mà đối phương buộc phải nhịn đau, loại đi ba người. Thi Điểm ngồi đến mức eo mỏi lưng đau, sau khi chương trình kết thúc, người ngồi xung quanh lập tức đứng lên, nhao nhao rời đi. Cô đi theo dòng người đi ra ngoài, nơi này người đè người, thật vất vả mới thoát ra ngoài, lại nghe được cách đó không xa có người hô lên. Nhìn kia, đó không phải chính là người mắng chúng ta sao? Chính là cô ta. Thi Điểm nhắc mắt nhìn qua, mấy người Kỳ Diệc Hoành từ một lối khác đi ra, nhưng bởi xe dừng lại trước cửa chính nên bọn họ bắt buộc phải đi qua nơi này. Lục Nhất Lạc nhìn thấy một đám người chen chúc muốn nhào lên, một tay liền bắt lấy cánh tay Kỳ Diệc Hoành, một tay kia tự nhiên ôm lấy thắt lưng anh. Đi mau. Mình thấy Kỳ Diệc Hoành nhất định là có người chống lưng. Nhất định là vậy, hơn nữa người chống lưng cũng đủ mạnh. Thi Điểm càng nghe càng tức giận thì càng cảm thấy cánh tay kia của Lục Nhất Lạc đặc biệt chói mắt. Cô ấy mang theo Kỳ Diệc Hoành bước nhanh khỏi đó, cuối cùng ngồi lên xe, để lại tất cả những thứ loạn thất bát tao kia quẩn quanh bên tai Thi Điểm. Những người kia còn đang hăng say nói, Thi Điểm nhịn không đi xuống. Cô bước nhanh về phía trước rồi đạp vào gót chân đối phương. Người kia á lên một tiếng, ngã rũi rụi vào người phía trước. Chỉ là nơi này đi qua đi lại nhiều người như vậy, làm sao biết được là ai dẫm ai chứ? Kỳ Diệc Hoành ngồi lên xe, Lục Nhất Lạc nói tài xế mau lái đi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoan đã, có chuyện gì sao? Thi Điểm ở đó, chờ cậu ấy rồi cùng về. Lục Nhất Lạc bởi vì chuyện ngày hôm nay mà tâm tình vốn đã không ra làm sao. Bên ngoài chỗ nào cũng có thể bắt được xe, tự em ấy trở về là được. Tôi không yên tâm. Thi Điểm đi xuống mấy bậc thang, còn đang nghĩ xem phải về khách sạn thế nào, thì nghe thấy tiếng còi xe truyền tới. Cô cẩn thận từng chút một đi lên, mãi đến khi cửa sổ xe hạ xuống, lại đợi đến khi cô nhìn rõ ràng Kỳ Diệc Hoành và Lục Nhất Lạc ngồi bên trong. Lúc này cô mới mở cửa xe ngồi vào. Vì sao lại chậm như vậy? Kỳ Diệc Hoành khẽ hỏi. Thi Điểm không muốn trả lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô sao có thể so sánh với anh chứ? Đi ra có người che chở, còn được ôm trong ngực bảo vệ. Tài xế khởi động xe rời đi, sắc mặt Lục Nhất Lạc vẫn tái mét. Kỳ Diệc Hoành hướng về phía cô ấy nhàn nhạt nói. Thứ ba tôi và Thi Điểm sẽ cùng nhau về trường. Lần ghi hình tiếp theo cũng phải vài ngày nữa, tôi không muốn lãng phí ở đây. Tên Thẩm Lượng này thật biết cách gây chuyện, chỉ sợ là chuyện này còn chưa kết thúc. Tùy bọn họ đi. Thi Điểm vệnh tai lên nghe, không khỏi lo lắng nhìn sang Kỳ Diệc Hoành. Cậu biểu hiện tốt như vậy, lẽ nào bọn họ không có tai sao? Bọn họ mới không nhìn những thứ này, mấy người mà Thẩm Lượng lựa chọn kia vốn đã toàn là đám ất ơ. Là tại mắt của anh ta có vấn đề, nhưng lại không chấp nhận chịu thua, kìm nén một hơi, đến tận lượt của Kỳ Diệc Hoành mới bạo phát. Nếu Kỳ Diệc Hoành là người đầu tiên, chuyện này cũng không rơi xuống người. Lần này thì xong rồi, chúng ta chỉ có thể chịu xui xẻo. Thi Điểm nghe vậy lo lắng hỏi. Đợi đến khi chính thức phát sóng, chuyện ngày hôm nay chắc sẽ được giấu đi chứ hả? Đương nhiên rồi, tỷ suất người xem của chương trình này cũng không phải thấp. Kỳ Diệc Hoành cũng không quan tâm những thứ này. Điều duy nhất anh quan tâm đó chính là cả một con đường từ trường quay về đến khách sạn, Thi Điểm đều không phản ứng lại anh. Mà trong đầu Thi Điểm hiện tại đều là hình ảnh Lục Nhất Lạc ôm ngang thắt lưng Kỳ Diệc Hoành đưa anh đi. Cô là bạn gái chính thức, lại không thể ở trước mặt mọi người làm những chuyện như vậy. Trong lòng cô có thể bình tĩnh sao? Kỳ Diệc Hoành về đến khách sạn thì lập tức xông vào nhà tắm. đợi tắm xong, bụng cũng đói cồn cào, liền đi sang phòng thi điểm gọi cô cùng đi ăn. Anh ấn chuông cửa phòng cô, nhưng đợi một lúc lâu không thấy cô đi ra mở cửa. Kỳ Diệc Hoành không thể làm gì khác đành mở miệng. Thi điểm. Tiếng của anh xuyên qua cánh cửa truyền vào trong. Thật ra, Thi điểm đã sớm đứng sau cánh cửa. Cô mở cửa ra, Kỳ Diệc Hoành đứng bên ngoài không nhúc nhích. Đi, đi ăn chút gì đó. Không đi. Không đói à? Đói chứ, đói muốn chết rồi. Vậy thì cũng quá kỳ quái rồi. Thi điểm xoay người đi vào trong, Kỳ Diệc Hoành thấy vậy đi vào theo. Làm sao vậy? Sư tỷ đâu? Không biết, chắc là ở trong phòng. Cậu đi mà rủ chị ấy đi cùng. Kỳ Diệc Hoành nghe ra lời này sao mà chua loét. Sư tỷ có đoàn đội của chính mình, đi cùng tôi làm cái gì? Ơ kìa, bên ngoài nguy hiểm như thế, chị ấy đi cùng có thể bảo vệ cho cậu đấy, như gà mẹ bảo vệ gà con đó, nửa ôm nửa ấp. Kỳ Diệc Hoành lập tức hiểu ra, khi đó bởi vì đi gấp, tuy là cảm thấy động tác kia của Lục Nhất Lạc có chút không thích hợp, nhưng cũng chưa kịp nói gì. Hơn nữa, hành động này từ góc độ của Lục Nhất Lạc mà nói, chính là bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chỉ là che chở người mình mà thôi. Cậu thiếu niên tiến lên hai bước, ôm cô vào ngực. Vì sao tôi lại ngửi được trong phòng này nồng nặc mùi giấm nhỉ? Nói vớ nói vẩn. Thật đấy, cậu ngửi mà xem. Kỳ Diệc Hoành nói xong, dí cái mũi đến bên tai Thi Điểm rồi dùng sức ngửi một cái. Thi Điểm sợ buồn, rụt cổ lại bật cười. Tránh ra, buồn. Tôi còn chưa chạm vào cậu mà. Giống như hồi còn bé, luôn có người thích trêu chọc cô, cũng không cần động tay động chân, chỉ cần cầm tay cô, đặt trước miệng há hơi một cái, liền có thể khiến Thi Điểm tự buồn mà cười đến không thể ngậm miệng. Cánh tay của Kỳ Diệc Hoành càng lúc càng siết chặt vòng vây, không có ý muốn thả cho cô chạy. Cánh môi mỏng thậm chí còn khẽ đặt lên vành tai Thi Điểm, dọa cho cô lập tức ngoan ngoãn đứng im. Anh nâng tay xoa xoa mái tóc của cô. Bọn họ gọi cậu là sư tử nhỏ bởi vì cậu thường hay dương nanh múa vuốt, hay là vì mái tóc xoăn tự nhiên này? Thi Điểm hơi ngẩng đầu lên. Đương nhiên đều không phải, mình tên là Thi Điểm, cũng chính là sư tử nhỏ, đáng yêu biết bao nhiêu. Kỳ Diệc Hoành hoàn toàn không đồng ý. Chỉ bằng để tôi đặt lại cho cậu nhé. Cô vẫn nhớ anh có cái miệng rất ác, năng lực phản ứng khác hẳn người thường. Lời từ miệng nói ra 8 phần 10 không thể là lời hay. Tự chủ trương đặt biệt hiệu cho người khác là chuyện đáng xấu hổ, thầy giáo không dạy cho cậu à? Vậy cái này không phải biệt hiệu, mà là tên gọi thân mật. Rồi rồi, Thi Điểm biết mình không thể đấu lại anh. Cậu muốn gọi mình là gì? Tiểu Điểm Điểm. Thi Điểm chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Tuyệt đối đừng có gọi mình như vậy. Thế cậu muốn gọi là gì? Kỳ Diệc Hoành chuyển đôi môi mỏng về lại bên tai Thi Điểm, dù gì nói. Vại giấm nhá, hay lọ giấm, tiểu giấm vương của Đông Thành. Kỳ Diệc Hoành. Toàn bộ áp lực trong lòng anh theo tiếng hét của Thi Điểm mà tan hết không còn một mảnh. Kỳ Diệc Hoành chỉ thấy buồn cười, sau đó càng ôm chặt cô hơn nữa. Sáng ngày thứ ba, Kỳ Diệc Hoành và Thi Điểm cùng nhau trở về Đông Thành. Kỳ Diệc Hoành không về nhà mà trực tiếp đến Đông Đại. Chuyện anh tham gia chương trình lớn kia, sinh viên của Đông Đại không ai không biết. Chỉ là đối với sự xuất sắc này của Kỳ Diệc Hoành, tập mãi cũng thành quen. Ngày hôm qua, vốn là ngày trường học tổ chức đại hội thể thao, vậy nên Thi Điểm mới xin nghỉ. Chỉ là không ngờ thứ hai trời mưa, đại hội thể thao cũng vì thế mà rời sang hôm nay. Thi Điểm đối với tất cả những gì liên quan đến thể dục đều vô cùng kém cỏi. Chạy bộ không được, nhảy cao càng không, nhảy xa thì chân không đủ dài. Trước giờ cũng chỉ đứng ngoài lẫn vào đám cổ vũ mà thôi. Kỳ Diệc Hoành muốn đi tìm cô Nghiêm có chút chuyện cần bàn, Thi Điểm đến sân thể dục trước. Bên này cực kỳ náo nhiệt, từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ. Thi Điểm thật vất vả mới tìm được Chu Tiểu Ngọc và Tưởng Tư Nam lẫn trong đám người. Gọi điện thoại cho mấy cậu sao không kẻ nào nghe hả? Tìm mấy cậu hơn nửa ngày luôn rồi đó. Chỗ này ồn ào như vậy sao mà tụi này nghe thấy tiếng chuông được? Cậu về bao giờ thế? Vừa về đây, từ từ dịch đâu rồi? Chạy 100 mét, cậu ấy chạy cuối cùng. Tưởng Tư Nam chỉ cách đó không xa, ở bên kia. Từ Từ Dịch đang làm tư thế chuẩn bị, Thi Điểm vẫy tay với cô ấy. Tưởng Tư Nam kéo Thi Điểm chen lên trước. Cậu ấy không nhìn thấy tụi mình đâu. Tiếng súng vang lên làm hiệu lệnh, Thi Điểm gấp rút che hai tay, nhìn thấy đám người điên cuồng lao về phía trước. Từ Từ Dịch bộc phát sức mạnh, cuối cùng vượt qua hai người, đoạt được giải nhì. Thi Điểm và Tưởng Tư Nam chui ra khỏi đám đông đi tìm cô ấy, lại không thấy bóng dáng của Từ Tử Dịch đâu. Trên một sân thể dục khác đang diễn ra cuộc thi nhảy cao. Người đứng xem chen lấn thành hai ba vòng. Từ Tử Dịch cầm chai nước khoáng chưa mở nắp đứng trong đám người. Cô ấy không thể chen lên phía trước, cuối cùng đành phải kiễng mũi chân mà xem. Hàn Lăng Dương chạy lấy đà rồi dùng sức nhảy lên, vượt qua xà ngang. Thắng bại vừa nhìn liền sáng tỏ. Cùng một độ cao, đối thủ lại không thể vượt qua. Từ Tử Dịch vỗ tay theo đám người xung quanh. Hàn Lăng Dương đứng dậy rồi chỉnh trang lại quần áo. Đôi chân thon dài bước trên đệm hai bước mới đi xuống. Cô bạn đứng phía trước Từ Tử Dịch bước nhanh về phía trước. Quá tuyệt rồi, lớp chúng ta lại có thêm một giải nhất nữa. Hàn Lăng Dương lấy chiếc áo khoác trên tay một nam sinh, mặc lên người, sau đó kéo khóa áo lên đến cổ. Cô bạn kia đưa chai nước ngọt trong tay cho cậu. Hàn Lăng Dương liếc mắt nhưng không nhận lấy. Uống nước đi, bổ sung thể lực. Không cần, cảm ơn. Hàn Lăng Dương lên tiếng, giọng nói không mặn không nhạt. Từ Tử Dịch theo bản năng siết chặt chai nước khoáng trong tay, lại nhìn chai nước ngọt mười mấy tệ trong tay cô bạn kia. Trong nháy mắt, cảm thấy mình đứng đây giống như một trò hề. Uống đi, cậu không khát à? Nhiều người đang nhìn vào như vậy, cô bạn kia không khỏi cảm thấy mất mặt. Cũng chỉ là một chai nước ngọt thôi mà, không muốn uống thì cầm thôi cũng có sao đâu. Không cần đâu, tôi không thích nước ngọt. Hàn Lăng Dương đi thẳng về phía trước, đám đông cũng tự động tản ra hai bên. Hàn Lăng Dương đi lên trước mấy bước thì nhìn thấy Từ Tử Dịch đứng thất thần tại chỗ. Cô ấy cầm chai nước khoáng đứng đó, mắt thấy Hàn Lăng Dương đi đến trước mặt mình, liền im lặng ngoan ngoãn nhường đường. Từ Tử Dịch vừa chạy xong cuộc thi tiếp sức, trên trán vẫn còn mồ hôi, hai má hồng hồng. Hàn Lăng Dương theo bản năng nhìn về sau. Trận chung kết này không có người trong lớp của Từ Tử Dịch, vì sao cô ấy lại ở đây? Từ Tử Dịch vẫn nghĩ là cậu sẽ cứ như vậy không nói tiếng nào rời đi. Không ngờ Hàn Lăng Dương lại càng nhìn cô ấy lâu hơn, chăm chú hơn. Tầm mắt của cậu chuyển xuống tay cô ấy, nhìn thấy khối gồ trên mu bàn tay của Từ Tử Dịch. Cậu thiếu niên chỉ cảm thấy tay của mình cũng ẩn ẩn đau. Nước cậu đang cầm đó, cậu định uống không? Từ Tử Dịch hơi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lăng Dương dừng trên chai nước khoáng của mình, liền vội vàng lắc đầu. Tôi khát. Cho cậu. Từ Tử Dịch đưa chai nước tới. Hàn Lăng Dương vặn nắp chai, đặt miệng chai đến bên môi. Từ Tử Dịch nhìn theo yết hầu của cậu, theo động tác uống nước mà chuyển động lên xuống. Lồng ngực cô ấy nóng nóng, xung quanh không còn lại mấy người. Cô bạn vừa rồi thì đang nhìn chằm chằm về phía này. Có lẽ cô bạn đó không biết Từ Tử Dịch nên mới hỏi người bạn đứng bên cạnh. Hàn Lăng Dương uống mấy ngụm, sau đó trực tiếp dùng cổ tay áo chùi miệng. Cô bạn kia đi tới, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới Từ Tử Dịch. Cậu ở lớp 6 phải không? Từ Tử Dịch khẽ gật đầu. Hàn Lăng Dương nhấc chân muốn rời đi. Hóa ra là học bá của lớp 6. Nghe nói trong những người giật được học bổng mỗi năm đều có cậu, có đúng không? Từ Tử Dịch không trả lời. Sao cô ấy có thể không nhìn ra đối phương là mang theo ý không tốt mà tìm tới chứ? Cô ấy cũng chỉ mới đứng bên cạnh Hàn Lăng Dương chưa tới 2 phút. Vậy mà nguy hiểm tầng tầng đã kéo tới. Từ Tử Dịch không muốn trở thành mục tiêu công kích, nghĩ bụng phải mau rời khỏi đây. Thế nhưng, những thứ gọi là phiền phức vẫn luôn thích bám giết người không tha, dù là muốn trốn cũng khó mà tránh thoát dễ dàng. Thật ra có học bổng là đủ rồi không? Nhưng mình nghe thấy cậu vẫn còn lấy trợ cấp con nhà nghèo. Mình cực kỳ hiếu kỳ, sinh viên nghèo một năm có thể lấy được bao nhiêu trợ cấp chứ? Có thể đủ để đóng vào chỗ học phí không đây? Câu nói này không nghi ngờ đã đụng trúng vào chiếc gai chôn sâu trong lòng Từ Tử Dịch bấy lâu nay. Sâu đến mức chính cô ấy cũng không dám đi đối mặt. Cô ấy cẩn thận từng chút một, che che giấu giấu, thậm chí đã từng nghĩ tới việc từ bỏ khoản tiền trợ cấp đó. Nhưng không thể, ba mẹ ở nhà của cô ấy sẽ không từ bỏ phần trợ cấp từ trên trời rơi xuống này. Nếu như là ngày thường, không, chỉ cần là không có mặt Hàn Lăng Dương ở đây, cô ấy có thể cắn răng mà chịu đựng. Nhưng thời khắc này, mọi thứ đều không giống. Từ Tử Dịch không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Hàn Lăng Dương, cô ấy sợ nhìn thấy trong đáy mắt cậu là thứ tình cảm thương hại. Cô ấy vô cùng không muốn thấy, hoặc là còn có cả khó tin và chán ghét. Thấy Từ Tử Dịch không nói lời nào, cô bạn kia càng đắc ý hơn. Như cậu vậy cũng rất tốt nha, tự lực cánh sinh, tiền học bổng cộng với tiền trợ cấp, gia đình cậu chắc cũng không cần bỏ tiền cho cậu nữa rồi. Hàn Lăng Dương còn ngậm trong miệng một ngụm nước, lúc này mới khẽ nuốt xuống, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt của cô bạn kia. Ánh mắt của cậu mang theo tia lạnh lẽo, cái nhìn này không phải tùy ý lướt sang mà là hung hăng như muốn khoét một cái lỗ. Ý cười trên khóe miệng cô ta không khỏi thu lại.